Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám. Chương 23, gã đàn ông không đêm nào cô đơn. Góc truyện audio.com, quán chấm ba Thanh Thủy là một nơi khá xa xỉ. Dịch vụ ở đây tốt lại yên tĩnh, sự kết hợp hoàn hảo giữa ánh đèn và âm nhạc giúp người ta cảm thấy thoải mái, ấm áp, thật là một nơi hẹn hò lý tưởng cho các đôi tình nhân. Tuy nhiên, khái niệm yêu ghét của Kỳ Hiểu Nguyệt luôn căn cứ vào việc ai sẽ chủ chi. Hôm nay cô mời khách vì thế cô ghét nơi này. Còn một nguyên nhân nữa khiến cô ghét nơi này, đó là cô không bao giờ nghĩ mình có thể đụng độ tổng giám đốc tại đây. Cô phát hiện ra tổng giám đốc đang ngồi trong góc vì ở anh luôn toát lên sức hút mãnh liệt bởi phong độ đĩnh đạc ung dung, khiến người ta không thể không bị thu hút chú ý đến. Dù anh chỉ ngồi im ở đó, quay lưng về phía bạn thì ánh mắt bạn vẫn sẽ vô tình dõi về phía anh. Kỳ Hiểu Nguyệt rất ghét bị rơi vào tình cảnh này, đang định kéo Tiểu Bạch đi, nhưng, nhìn lại đống đồ ăn vừa mới bưng lên, chưa ăn được chút nào đã bỏ đi thì thật quá lãng phí. Cô lưỡng lự lựa chọn, bỏ đi vì gã đàn ông xấu xa hay ở lại vì đồ ngon. Cuối cùng, Kỳ Hiểu Nguyệt đầu hàng với ví tiền của mình. Bà, Thanh Thủy, cô thề sau này sẽ không bao giờ đến đây nữa. Kỳ Hiểu Nguyệt cố gắng thu người lại hết mức, dưới ánh sáng mờ ảo thế này chắc không thể dễ dàng bị nhận ra. Cô nàng thầm cảm thấy may mắn, lơ đãng nghe Tiểu Bạch cằn nhằn bên cạnh. Cô gái, trước mặt Tề Hạo là Phong Tín Nhi phải không? Quả nhiên, người thật còn xinh, hơn trên TV nhiều, lại có cảm giác gần gũi nữa. Chiếc váy ống màu trắng kết hợp cùng đường gen hoa tinh tế khiến Phong Tín Nhi càng thêm thanh lịch cao quý. Lúc mỉm cười, ở cô toát, lên vẻ ngọt ngào như một thiên sứ, đôi má lúm đồng tiền khiến cô càng thêm đáng yêu trong sáng. Thật đúng như tên gọi mà người hâm mộ yêu ái đặt cho ngọc nữ nổi tiếng nhất hiện nay. Đúng lúc ấy, một cô gái nữa xuất hiện. Cô gái này trang điểm khá đậm, trang phục lại lộ ngực hở lưng, hoàn toàn trái ngược với phong cách của Phong Tín Nhi. Tổng giám đốc Tề, cô gái hét lên đầy kinh ngạc rồi lao ngay đến. Tổng giám đốc Tề, gặp được anh tốt quá, hai ngày nay anh không gọi điện làm người ta nhớ anh muốn chết. Giọng nói òn ẻn khiến Kỳ Hiểu Nguyệt toàn thân nổi da gà. Tiểu Bạch lúc này đã uống say nhưng vẫn nói không ngừng, có điều chỉ lải nhải được đúng một câu. Lúc nghe thấy cô gái kia gọi tổng giám đốc Tề, cô nàng bất giác quay lại nhìn. Nhưng vì Tề Hạo đang quay lưng về phía đó nên Tiểu Bạch không thấy được gì, liền nhanh chóng quay lại tiếp tục uống. Tổng giám đốc Tề, cô ta là ai? Phong Tín Nhi vẫn giữ vẻ nhã nhặn, liếc qua cô gái đang bám dính trên người Tề Hạo, rõ ràng có vẻ mất hứng. Tôi là bạn gái của Tổng Giám Đốc Tề, tối hai hôm trước chúng tôi còn ở bên nhau. Còn cô là ai? Cô gái kia tỏ thái độ sở hữu ra mặt. Kỳ Hiểu Nguyệt trong lòng thầm tính. Tối hai hôm trước, cô gái khóc lóc đáng thương tối chấm QUA không phải cũng nói đã qua đêm với hắn tối kia sao? Tối kia là cô gái tối chấm QUA, tối hai hôm trước là cô gái trước mặt, tối nay là Phong Tín Nhi, gã đàn ông này đúng là không có đêm nào cô đơn cả. Những cô gái bị hắn ta làm tổn thương chắc cũng đủ làm thành bài vè. Đúng là đồ cầm thú, Kỳ Hiểu Nguyệt đưa ra kết luận, khinh bỉ càng thêm khinh bỉ. Tôi là Phong Tín Nhi, xin chào, tôi là bạn của Tổng Giám Đốc Tề, hôm nay, Tổng Giám Đốc Tề hẹn tôi ra đây. Phong Tín Nhi khéo léo trả lời, trong lời đáp của cô cũng có sự khẳng định rõ ràng kiểu tôi là người mới còn cô đã là quá khứ rồi. Kỳ Hiểu Nguyệt kéo Tiểu Bạch ngồi dịch vào trong, rồi ngóng cổ ra xem kịch hay. Thú vị, rồi đây chắc sắp có đánh nhau. Đánh đi cùng đánh chết gã đàn ông này, đi. Xem sau này hắn ta còn dám lừa gạt người khác nữa không? Nào, ngờ Tề Hạo lại nhã nhặn đứng dậy, giọng nói lạnh lùng như thế tất cả việc này, không liên quan đến anh. Hai người cứ từ từ mà nói chuyện. Gì, Kỳ Hiểu Nguyệt lập tức sặc ngụm nước chanh vừa uống. Thế thôi sao, không đánh à, thất vọng. Tề Hạo quay người, đi về phía, Kỳ Hiểu Nguyệt cách chương.